Chương 1003, Phật hệ bộ trưởng. Làm địch giả tưởng trung đội Long kỵ sĩ bộ đội miễn cưỡng tiến vào chiến trường thời điểm, trận này một khung máy bay đổ sát 30 khung máy bay diễn tập đã chuẩn bị kết thúc. Cầm đầu Long kỵ sĩ vừa mới muốn trèo lên đi tiếp viện mình quân đội bạn, mặc trên người mang diễn tập dùng áo giáp, liền biểu hiện hắn đã bị địch nhân đánh rơi. Đây quả thực là một trận biểu diễn cá nhân biểu diễn, còn lại tất cả mọi người đều chỉ có thể là vật làm nền mà thôi. Thậm chí đều không rõ ràng địch nhân của mình đến tột cùng hình dạng thế nào, bọn này bởi vì tốc độ quá chậm mới vừa tiến vào chiến khu Long kỵ sĩ, liền đã bị đánh rơi mấy cái. Còn lại Long kỵ sĩ tranh thủ thời gian tản ra, nhưng tốc độ của bọn hắn trước mặt West, quả thực liền cùng ốc sên không có gì khác nhau. Là MiG-15 máy bay chiến đấu ở trên bầu trời gào thét lúc kia, Long kỵ sĩ liền đã nhất định là một cái muốn bị đào thải binh chủng. Hiện tại đối mặt bộ này West điều khiển kiểu mới nhất siêu cấp máy bay chiến đấu, những này Long kỵ sĩ ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Một cái tiếp theo một cái Long kỵ sĩ bị đánh rơi vỡ. Không có người hoài nghi, nếu như đây là tại chiến trường chân chính bên trên, trang diện nhất định sẽ vô cùng huyết tinh. Đang đuổi đến tiếp viện trên đường, bọn hắn liền đã chưa từng tuyến điện trong kênh nói chuyện, nghe được chiến hữu của mình kia tuyệt vọng la lên. Làm cái gì làm nhìn xem bên cạnh mình Long kỵ sĩ, cái này đến cái khác lóe lên đèn đỏ, sau đó bị ép hạ thấp độ cao rút lui thời điểm, còn lại một cái Long kỵ sĩ quả là nhanh muốn hỏng mất. Hắn kéo một cái cự Long dây cương, mang theo mình cự Long một hơi trèo lên đến tầng mây phụ cận vị trí. Mượn tầng mây hiểm hộ, hắn rốt cục nhìn thấy một cái tốc độ nhanh đến để người nói không ra lời cái bóng, xông về xa xa máy dự báo. Chiếc cuối cùng F-15 máy bay chiến đấu đón hình bóng kia xông tới, kết quả rất nhanh liền nghĩ tới F-15 máy bay chiến đấu bị đánh rơi tàn khốc tin tức. Tại cái này Long kỵ sĩ hoài nghi đối phương đến cùng là thật hay không chỉ có một khung máy bay chiến đấu thời điểm, cái kia đáng sợ bóng đen đã xông về hắn vị trí. Ta tại độ cao này bên trên, có trình độ cơ động ưu thế tốc độ của hắn quá nhanh, là không có cách nào cùng ta chiến đấu lẻ loi một mình Long kỵ sĩ nhỏ giọng nói thầm. Dùng mình phong phú đối kháng F-15 máy bay chiến đấu kinh nghiệm, chuẩn bị đối kháng bộ kia nhanh đến mức khó mà tin nổi máy bay địch bỗng nhiên, hắn dưới hông cự Long phảng phất đã nhận ra cái gì, lơ lửng trên không trung vuốt cánh, chật vật trở lại thân thể. Sau lưng nó, bộ kia hai cái đuôi ống phun đã cơ hồ thẳng đứng hướng phía dưới kiểu mới máy bay chiến đấu, QNZ cơ hồ lơ lửng tại mở mịt tầng mây bên trong. Khoang hành khách bên trong, mang theo mũ giáp S đang theo dõi hắn cao y củ ổ y cu nở dê con mồi, mà con mồi này giờ này khắc này cu nở dê ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Hoặc thậm chí có thể thấy rõ cái kia ngồi tại lưng rồng trên kỵ sĩ hoảng sợ ánh mắt, đối phương lại không cách nào xuyên thấu qua đầu hắn nón trụ trên pha lê thấy rõ ràng ánh mắt của hắn. Một giây sau, Hoặc bóp có súng, cái kia Long kỵ sĩ trên người màu đo đèn tín hiệu sáng lên, cái này đáng thương, vừa mới hoàn thành chuyển hướng Long kỵ sĩ. Cứ như vậy hèn mọn thối lui ra khỏi diễn tập. Một khung tiểu mới máy bay chiến đấu xử lý chúng ta không quân nội bộ tinh nhuệ nhất địch giả tưởng trung đội cả một cái trung đội đem một chồng tư liệu nhét vào bộ trưởng bộ quốc phòng Kassner trên bàn công tác, vội vàng chạy về xì dị không quân tổng tư lệnh bật số lì ạ, mở miệng nói ra, Kassner đại công tử cờ ngài mua sắm án, có thể muốn sửa một cái. Chuyện này ta đã biết, cũng không phải tin mới gì hôm trước diễn tập kết quả là ra. Có thể nói để người khác sâu ấn tượng. Ta đề nghị mua sắm loại này kiểu mới máy bay chiến đấu hiện tại lập tức chỉ cần có được 100 khung không, 50 khung dạng này kiểu mới máy bay chiến đấu, ta liền có thể cam đoan, xì dịch không trung an toàn lần trước mua sắm chương trình nghị sự bên trong. Ngươi cũng là nói như vậy, chỉ cần cho ngươi 100 khung F-15 máy bay chiến đấu, ngươi liền có thể để tiến công xì dịch địch không quân có đến mà không có về cả Sner một bên nói, một bên bưng lên ống trà. Cho trước mặt mình chén trà, rót đầy nước trà. Ngoại trừ phê duyệt cùng chính huấn, cắt nở cái này bộ trưởng bộ quốc phòng kỳ thật thời gian còn là không ít. Rốt cuộc hắn đã từng là hít quốc vương, cho nên hắn vẫn luôn cực kỳ chú ý thân phận của mình. Thứ gì cai quản, thứ gì không quản lý, hắn đã tìm tòi rõ ràng. Hắn hiện tại, trên cơ bản liền là một cái tại bộ trưởng bộ quốc phòng trên dưỡng lao quốc trưởng đại công tử cờ lúc không có chuyện gì làm trong phòng làm việc uống chút trà. Mua sắm phê duyệt giúp cờ dít kiểm định một chút, tận lực áp xúc một chút quân phí chi tiêu. Có đủ cấp bậc nghi thức thụ huấn thời điểm, cờ N hắn có mặt thời điểm, hắn đi ban phát một chút kim ưng huân trường, Ơ Chửa Cờ mặt ngợi khen một chút từ tiền tuyến trở về chỉnh đốn bộ đội tinh anh. Về phần nói cờ rít trong tay những tiêu binh kia hãn tướng nhóm, hắn dưới tình huống bình thường là có thể không đắc tội liền không đắc tội. Những tướng lãnh này, nhất là đủ tư cách cùng hắn liên hệ tướng lĩnh, đại bộ phận đều là từ xì dịt cùng men khai chiến lúc kia liền theo cờ rít đánh thiên hạ tòng lòng chi thần, hắn một cái thân phận mẫn cảm quốc trượng, cũng nên cho mình nữ nhi tranh thủ thêm một chút cường viện. Cho nên, duy nhất có thể khiến người ta nhớ tới cái kia ôn tồn lễ độ tướng mạo anh Tuấn Cà Sắc Nở đại công tử cờ vẫn là hệ lạn hiệu đế quốc bộ trưởng bộ quốc phòng thời điểm, liền là hắn phê duyệt mua sắm đề án thời điểm hắn cho bật sổ lì ạ cu nở dê rót một chén trà, ra hiệu đối phương ngồi xuống từ từ nói, cũng không tính tuổi già, mà lại dung mạo anh Tuấn vô cùng Cà Sắc Nở, giờ này khắc này nhìn vô cùng phật hệ. Chỉ cần cùng hắn trò chuyện hai câu, ngươi liền có thể biết hắn là chân chân chính chính quý tộc, là loại kia huyết thống thuần khiết, gia giáo nghiêm ngặt, trong lúc phất tay, đều đâu ra đấy hữu mô hữu dạng thân sĩ. Cũng chỉ cờ nở nhìn lên một cái, liền có thể từ cả sắc nở đại công tử cờ trên thân, nhìn thấy mấy phần cặp lần nạ hoàng phi cái bóng. Thậm chí liền thân tài tỷ lệ, có được một đôi chân dài lần nạ hoàng phi, đều kế thừa cả sắc nở tốt đẹp ghen. Cho dù là hiện tại, Cát Nở cũng là trong yến hội thụ nhất người chú mục minh tinh. Hắn vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị một đám phu nhân truy phủng. Mà múa nhảy phi thường tốt, lại quen thuộc cùng quý tộc liên hệ Cát Nở, cho tới bây giờ đều là trong trăm khóm hoa qua phiến lá không dính vào người trạng thái hắn biết mình đại biểu cho chính là hệ lạn hiệu đế quốc hoàng thất, cho nên hình tượng của hắn vẫn luôn vô cùng thể diện. Chỉ nhìn Cát Nở tướng mạo, liền biết Cờ Rít là một cái người có phúc. Hắn người tướng quân kia hoàng phi, tuyệt đối coi là mỹ mạo vô song. Nhìn thấy Cà Sắc Nở thủ thế, bờ số lì ạ cu nở dê không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống Cà Sắc Nở đối diện, cầm bước lên chén trà, một ngụm rót cái thông thấu. Bộ trưởng các hạ ngươi hẳn là phi thường rõ ràng vũ khí trang bị là cờ ân nở đổi mới á uống trà xong nước, hắn mới tiếp tục mở miệng nói ra.